Yêu lại từ đầu 2. Chương 409, cô ấy vừa bị say tàu xe. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Thư đã đặt hết vé ở đó. Chị Uyên gần như đã dọn sạch sẽ ở đây. Trong cốp xe còn rất nhiều đồ ăn. Cố Tư đưa cho nhà dì Hà. Bọn trẻ trong gia đình dì ấy thật vui vẻ. Nhà dì Hà ra có chút không muốn cô đi. Nhưng họ cũng biết rời đi thì tốt hơn. Ở đây Cố Vạn Lý sẽ luôn tìm cơ hội để làm phiền cô. Những người trong thôn đi theo Trì Uyên đều thu dọn đồ đạc. Mang bao lớn nhỏ. Trì Uyên không ngồi được xe. Trong thôn có người lái chiếc xe công nông bốn bánh cùng nhau rời khỏi thôn. Trì Uyên chở Cố Tư đi cùng. Trước tiên đến đại lý trả xe. Sau đó gặp những người đó. Bắt taxi đến nhà ga. Có nhiều người như vậy. Cố Tư sau khi nghĩ lại cảm thấy đau đầu. Nhưng Trì Uyên thu xếp khá ổn. Dọc đường không có chuyện gì xảy ra. Đổi xe giữa chừng. Vì sắp xếp thời gian hợp lý nên không quá mệt mỏi. Khi chuyến tàu cuối cùng xuống ga. Từ Thư đang đợi ở ga xe lửa. Những người đến đây. Chưa quen với cuộc sống của họ. Từng người một đều có chút bối rối. Từ Thư gọi vài chiếc xe đến và đưa những người đó về kho trước. Kho hàng rất lớn, cần rất nhiều nhân viên. Những người này trước đây trực tiếp sắp xếp. Tuy nhiên, bởi vì Cố Tư trước đó nói cô chỉ biết một quản đốc cấp cơ bản. Những người đó cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ có việc làm là tốt rồi. Cố Tư sợ những người biết công ty là chỉ ra sẽ không hài lòng với công việc được giao. Muốn lương cao hơn, nhàn hạ hơn, suy cho cùng. Trái tim con người thật ra mới là thứ khó lấp đầy nhất. Những người đó rời đi. Từ Thư lái xe đưa Cố Tư và Trì Uyên đến nhà Cố Tư. Cố Tư có chút mệt mỏi. Trong bụng có chút khó chịu. Suốt đường đi, cô cố gắng chịu đựng thai nghén nhưng không dám lộ ra vẻ buồn nôn. Quả thật không dễ dàng chút nào. Bây giờ ở trong xe, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô ấy nói. Từ Thư, anh lái xe chậm lại và mở cửa sổ. Tôi cảm thấy hơi say và muốn nôn. Không ai nghĩ nhiều như vậy. Từ Thư nhanh chóng giảm tốc độ. Mở hết cửa kính xe. Trì Uyên đi tới. Theo sau lưng Cố Tư. Cuối cùng xe cũng dừng lại. Cố Tư vội vàng đẩy cửa xe. Ngồi xổm bên đường nôn thốc nôn tháo. Thực tế là tôi không thể nôn ra bất cứ thứ gì. Trì Uyên đi xuống, cầm lấy nước khoáng rửa mặt cho Cố Tư. Sao em lại say tàu xe? Anh nhớ em không say tàu xe. Cố Tư hít sâu một hơi. Có lẽ tôi quá mệt mỏi. Đầu đau, bụng khó chịu, cảm giác say xe. Trì Uyên gật đầu, em vào nghỉ ngơi đi. Tuy rằng em nằm suốt đường đi nhưng quả thật rất mệt. Cố Tư đứng dậy sờ bụng trước khi vào sân. Từ Thư theo sau với hành lý của mình. Cố Tư trực tiếp vào phòng. Không quan trọng là Trì Uyên và Từ Thư đang làm gì ở dưới lầu. Đầu cô ấy hơi đau và lắc lư trên tàu hỏa quá lâu. Nằm như vậy được một lúc. Cô nhắn tin cho Mạnh Sướng. Mạnh Sướng nói với cô lúc trước là Phương Tố đi hỏi thăm cô. Cố Tư nghĩ mà thấy buồn cười. Phương Tố đối xử với cô. Cho dù cô và Trì Uyên đã ly hôn trước hay sau khi ly hôn, họ vẫn luôn đuổi theo cô. Cố Tư đôi khi cảm thấy Phương Tố quá chú tâm vào chính mình. Luôn nhìn chằm chằm vào người mà bà ấy không thích. Thật kỳ lạ khi cuộc sống của bà ấy có thể thoải mái. Cố Tư gửi tin nhắn xong liền nằm xuống đây đánh một giấc. Đang đợi tỉnh lại, đã nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện. Cô đứng dậy đi ra ngoài. Từ cầu thang lầu 2 nhìn xuống. Còn rất nhiều người ở dưới lầu. Trì Uyên, Từ Thư, Trương Tự Chi, Nguyễn Thừa Phong. Bốn đại nam nhân không biết mình nói cái gì. Trương Tự Chi có chút bối rối. Tôi không hiểu các cậu nói cái gì. Các cậu cứ nói tôi nên làm gì. Các cậu phân tích nhiều như vậy. Tôi đau hết cả đầu. Đã lâu không gặp Trương Tự Chi. Cố Tư và tôi rất nhớ anh ấy. Cô cười. Lão Trương. Cố Tư có chút bất lực. Loại chuyện này, tôi nghĩ chắc là trùng hợp. Nguyễn Thừa Phong thở dài. Trong mắt bà nội, mọi chuyện trên đời này đều có nhân quả. Không có chuyện trùng hợp. Cố Tư nhếch miệng, chủ yếu là do lão phu nhân quá tốt với tôi. Tôi thực sự có chút sợ hãi. Trì Uyên nhìn Cố Tư, lại nhớ tới Cố Vạn Lý. Nếu Cố Vạn Lý biết Cố Tư bị một gia tộc như Nguyễn gia nhìn ra, có lẽ ông ta sẽ muốn chủ động hơn trong chuyện dây dưa này. Người đàn ông như vậy sao có thể sinh ra một đứa con gái như Cố Tư? Trì Uyên nheo mắt, suy nghĩ vẩn vơ sang chỗ khác. Cách Trương.